Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 14, góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, nó liền bay qua chỗ Tuấn. Anh Tuấn, mình đi uống nước đi. Nó cười tươi rạng rỡ hết cỡ nhìn Tuấn. Được rồi, mình đi thôi. Tuấn xoa đầu nó cười hiền rồi khoác ba lô lên vai chuẩn bị đi thì. Này, định bỏ chúng tôi à? Giọng nói đó là của hắn. Xin và Lâm, làm gì ghê vậy? Muốn đi thì đi, ba thằng tính đàn bà chỉ có anh Tuấn là men nhất thôi. Nó bĩu môi, ánh mắt kỳ thị nhìn ba anh chàng. Tụi tôi đàn bà dạy bà là đàn ông chắc. Hắn trừng mắt nhìn nó. Mẹ tôi nói từ nhỏ tôi với anh hai y như hai giọt nước rồi, tôi đàn bà anh ấy cũng thế thôi. Lâm nêu lên ý kiến. Còn xin thì im lặng chẳng biết nói gì. Xin ông còn gì thì nói luôn đi. Nó nhìn xin ánh mắt khiêu khích. Tôi chả có gì để nói. Xin khẽ nhúng vai nói. Dạy coi như ông men thêm được một tí rồi đó. Không như hai người nào con trai nhỏ mọn. Nó liếc xéo Nam và Lâm rồi kéo theo Tuấn bỏ đi trước. Ba người kia cũng chạy theo sau. Quán trà sữa, tại một bàn phải nói là tâm điểm của sự chú ý, ngay giữa sàn. Năm con người đang ngồi nói chuyện rôm rã, chửi bới nhau ôm xòm, rồi cười nói như thường. Đang cười nói vui vẻ thì tụi nó bị một giọng nói ngọt ngào như mật cắt ngang. Anh có thể cho em làm quen không, trừ một cô bé trông cũng khá dễ thương. Nước da trắng, kết hợp cùng với chiếc đầm màu trắng ngang đùi, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Chờ đợi trả lời từ đối phương, và người được nhận lời làm quen này lại chính là. Được chứ, em dễ thương vậy mà. Sao anh nỡ từ chối? Hắn cười lại, trông ngất ngây con gà Tây. Làm cô bé mừng sắp chết. Dạy em có thể mời anh đi ăn trưa không? Như, tên của cô bé ấy. Ngại ngùng mở lời, hắn cười lại ra vẻ khó xử. Hắn cười với Như khiến tim nó đột nhiên nhói lên. Tuấn thì hơi bàng hoàng vì nụ cười ấy của Như khi cười với hắn thật giống với một người. Nó vẫn cố tỏ ra bình thường, nó tiếp lời giúp hắn. Ông cứ đi đi, tụi tôi cũng về rồi. Chơi vui nhé, tôi về đây. Nó đứng dậy kéo theo ba người kia đi để dành lại không khí riêng tư cho người ta. Thôi tôi về trước nhé. Bye, mai gặp. Ra ngoài nó chào ba người kia rồi lên chiếc mô tô phân khối lớn phóng đi. Giờ nó không hiểu cảm giác này là thế nào, đau lắm khi thấy hắn nói chuyện. Cười nói với người con gái khác. Ktt, chiếc xe phanh gấp tại một bờ hồ. Nơi này mỗi khi buồn hay nhớ mẹ nó đều đến đây. Bước xuống trầm ngâm nhìn về phía xa, một cảnh tượng thật đẹp, gió nhẹ xô nước tạo thành những con sóng trải trên mặt hồ, trên bờ là một cô gái mái tóc hung đỏ xõa dài bay trong gió nhìn xa xăm về một hướng với mớ. Suy nghĩ hỗn độn, tách, tách, tiếng kêu của máy ảnh khiến nó hoàng hồn, nhìn về hướng phát ra âm thanh là một anh chàng có vẻ ngoài chẳng thua kém gì tụi hot boy bạn nó. Mái tóc màu xanh rêu nổi bật trên nền da trắng ngần như con gái còn. Thêm cái răng khểnh đáng yêu giống xin nữa chứ. Thôi soi mói, nó chạy đến túm cổ anh chàng ấy quát. Anh biết chụp lén người khác là không nên không? Tại anh thấy em đẹp quá nên anh không kiềm lòng được, có gì cho anh xin lỗi nha. Anh chàng nói rồi gãi đầu bối rối vì không nghĩ lại xảy ra tình huống này. Khỏi cần khen. Tôi cũng biết tôi đẹp rồi, tạm tha cho anh đấy, nhưng có ảnh phải gửi cho tôi đó, cứ đến trường Sun tìm thế nào cũng gặp. Nó nói rồi leo lên xe chuẩn bị đi thì như quên điều gì quay lại nói tiếp. Tôi tên Hàn Thiên Di, nói rồi nó cười với anh lên ga chạy đi. End chương 14, cách chương.